Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 270. Đòn bẩy nâng trái đất. Là thế này, tối qua anh lấy thẻ trên mặt Tiểu Bảo xuống, kết quả là rơi mất rồi. Sợ Tiểu Bảo thương tâm nên mới đổi một tấm thẻ giả số giống như thế. À, lát nữa đưa chút tiền cho em, như vậy có được không? Thường Nhạc tiếc nuối nói. Á, nghe thấy thế, Tiểu Bảo như bị lửa đốt vào mông, hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mật mã Tiểu Bảo. Lần này mật mã của Tiểu Bảo chắc là hiện hình rồi. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười xảo trá. Đêm qua trước khi ngủ, hắn cố ý ngủ ở nơi gần máy rút tiền nhất. Đại khái 10 phút đồng hồ sau, Tiểu Bảo vui vẻ chạy trở về, nhìn Thường Nhạc thở hồng hộc nói: hù chết lão nương rồi. Thường Nhạc đã sớm quen với những lời nói thô tục của cô bé. Nếu Tiểu Bảo không nói những lời thô tục thì mới khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Lão đại, chuyện khi nãy anh nói bảo em làm người quản lý tiền cho anh có thật không? Tiểu Bảo sau khi thở đều lại, lập tức nghĩ lại chuyện khi nãy. Giữ lời, đương nhiên giữ lời. Thường Nhạc mỉm cười gian xảo, xem ra dùng không được bao lâu tài sản mình sẽ lại tăng lên một số lượng lớn. Sau khi Tiểu Bảo đi theo Thường Nhạc vào một căn phòng, mắt cô choáng váng. Trong căn phòng trước mặt này chất đầy tiền mặt. Trời ơi! Tiểu Bảo nhảy tấm lên hoan hô. Bá Vương vẫn không nhận được tin tức của Huyết Hổ và Cao Tiến, cảm thấy bọn họ không ổn rồi. Nhưng thân thế hai người bọn họ đều là chiến tướng của điểm gơ, muốn đối phó với bọn họ ít nhất cũng phải cần cao thủ bậc nhất mới được. Hiện tại chắc là lọt vào trong tay địch rồi. Nếu Huyết Hổ và Cao Tiếu xảy ra chuyện, cho dù có phái nhiều cao thủ qua đó nữa, kết cục cũng chỉ như vậy. Chẳng lẽ phải cầu cứu lão đại? Trong lòng Bá Vương không cam tâm, tổ chiến đầu tiên của mình lại kết quả lại chật vật như vậy. Thành phố Khải Đinh lấy được rồi, nhưng đối phương lợi dụng khe hở mình nắm được thành Khải Đinh, liên tiếp lấy mấy miếng đất Nam Phi còn lớn hơn thành Khải Đinh vài phần. Đến Bá Vương cũng không thể không thừa nhận đối phương quả thực kỳ tài ngút trời. Bá Vương, để tôi thử xem nào. Giọng nói vững vàng của Keji đột ngột vang lên. Keji có thể coi là người bình thường nhất tồn tại trong điểm gơ, ngoại trừ có chút va chạm với vũ khí đạn dược thì cũng không có trí tuệ xuất sắc, không có năng lực xuất chúng, nhưng anh ta vẫn được Thường Nhạc cất nhắc. Cũng vì thế, sự tồn tại của Keji ở điểm gơ là rất đặc biệt, anh ta hy vọng mình có thể cống hiến cho điểm gơ này. Bá Vương không ngờ Keji chủ động đề xuất, anh ta hơi sửng sốt, căn bản muốn cự tuyệt. Nhưng tiếp xúc với con mắt kiên định của Keji kia, cuối cùng hắn cũng gật đầu, nói: phải thật cẩn thận nha. Bước đi đầu tiên của điểm gơ không ngờ lại bắt đầu một bước đi dài. Khi Thường Nhạc đang tìm cách lấy toàn bộ tiền Tiểu Bảo, hắn nhận được điện thoại của Tây Môn Khinh. Nếu Thường Nhạc còn không đến nhà Tây Môn gặp Tây Môn lão gia thì anh hai sẽ nói lời xe xe với thằng em. Thường Nhạc đếm đầu ngón tay tính toán, cũng 5 tháng rồi, cũng sắp sinh rồi, mình mà không qua thăm, sợ là nhà Tây Môn cũng khó coi. Dù nói thế nào, Tây Môn gia có mỗi Tây Môn Khinh là độc đinh cũng là một kho báu. Nghĩ đến đây, hắn sẵn dò chuyện ở Nhật Bản một chút, trọng điểm là Sakuza cần chú ý đồng tính của Koinu. Cổ Tư Văn phải chú ý chặt chẽ đồng tính của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đấy là mấu chốt của sự việc. Sau lần đó, cao thủ thế giới dưới đáy biển cần phải đề phòng Thiên Hoàng. Thường Nhạc hiểu một đạo lý, chỉ cần một người chưa hết hy vọng thì kẻ đó vẫn còn có cơ hội trở mình. Lần này về nước coi như chuyến đi gấp gáp. Thường Nhạc chỉ mang theo một cao thủ phòng ngự, Hải Văn và bổ sung thêm Tiểu Bảo nữa thôi. Đương nhiên Tiểu Bảo phải lóc lóc kêu la để được về nước cùng Thường Nhạc. Tạm thời Thường Nhạc không rút tiền từ thẻ của Tiểu Bảo ra, mà đồng thời Tiểu Bảo quản lý tiền mặt nên túi tiền đã phồng lên rất nhiều.